Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hắn thân đủ rồi, Giang Đường thở hổn hển đẩy ra trước người nam nhân, đừng náo loạn. Không nháo, Lâm Tùy Châu vẻ mặt nghiêm túc, ta thật sự không ăn bữa sáng. Trọng điểm căn bản là không phải ăn không ăn bữa sáng được không? Giang Đường nhíu mày, cúi đầu sửa sang lại nếp uốn cổ áo, đầu cũng chưa nâng nói. Chúng ta ảnh nóng môn đều ra tới, ngươi còn có tâm tư miệng lưỡi trơn tru. Lâm Tùy Châu đuôi lông mày hơi chọn, không lắm để ý nói. Cái gì cũng chưa chụp đến, ngươi hoảng cái gì? Giang Đường cứng họng, cái kia tin nóng giả. Đích xác cái gì cũng chưa chụp đến, trong video chỉ có bọn họ thân mật ôm nhau thân ảnh, chỉ là hình ảnh quá mức ái muội, chọc người mơ màng, chính là. Giang Đường nhíu mày, gót giày nhẹ nhàng đá thượng hắn xương bánh chè. Không phải là ngươi làm người chụp đi. Lâm Tùy Châu trường mắt nheo lại. Ta là cái loại này xấu xa tiểu nhân sao? Không chờ Giang Đường nói chuyện, Lâm Tùy Châu lại nói. Ta sẽ tìm kỹ thuật như vậy không thành thục người chụp sao? Giang Đường một trận chán nản, cảm tình hắn sẽ tìm chuyên nghiệp người tới chụp. Người này khả năng căn bản không ý thức được sự tình tầm quan trọng. Tới, Giang Đường nhảy xuống ghế dựa đẩy ra Lâm Tùy Châu, nàng mở ra máy tính đăng nhập Weibo, tìm được trong đó đứng đầu. Ngươi xem bọn hắn đang nói cái gì? Lâm Tùy Châu rũ mắt nhìn lại, dễ nghe thanh âm chậm rãi niệm ra mặt trên nội dung, thong thả ung dung làm như ngâm đọc một quyển danh tác. Giang Đường chính là một cái cho người ta đội nón xanh hồ ly tinh. Đau lòng Giang Đường nam nhân, toàn thế giới đều biết hắn tái rồi. Giang Đường lão công, ngươi trên đầu chụp đại điện ảnh. Niệm niệm, Lâm Tùy Châu khóe miệng tác động lên, hơi hơi ngửa đầu, lóe sang ánh sáng nhạt đôi mắt cực kỳ giống chuẩn bị làm chuyện xấu lương thâm. Đồng dạng nhảy nhót cùng tính trẻ con, hắn nói. Ta có cái lớn mật ý tưởng. Giang Đường ngẩng đầu nhìn lại, trực giác cho nàng một loại không tốt lắm dự cảm. Chỉ thấy Lâm Tùy Châu ho nhẹ thanh thiết hồi Weibo chủ trang, ở Bạch Lan Trung chậm rãi đưa vào mấy chữ, sau đó gửi đi. Lâm Tùy Châu, Giang Đường hắn nam nhân không ngại. Giang Đường, Giang Đường, Giang Đường, thao, người này đầu óc trúng bệnh gì độc. Lấy lại tinh thần Giang Đường luống cuống tay chân liền đi đoạt lấy con chuột. Hắn ý cười không giảm, cánh tay dài duỗi ra, dễ như trở bàn tay đem Giang Đường ôm nhập hội âm thầm. Giang Đường tức muốn hộc máu dẫm lên kia mềm mại dày ra, quay đầu giận chừng mắt hắn. Ngươi làm cái gì, cái này hào, nàng hoàn toàn tẩy không rõ, liền tính chân tướng đại bạch, nàng cùng Lâm Tùy Châu cũng sẽ dán lên. Diễn tinh vợ chồng, cái này nhãn, toàn thế giới đều sẽ biết Lâm Tùy Châu cùng Giang Đường nhàm chán không có việc gì làm chính mình lục chính mình. Lâm Tùy Châu thần sắc thong dong, giống như chuyện vừa rồi không phải hắn làm giống nhau, mặt mày bên trong tràn đầy trò đùa dai thực hiện được sau đắc chí. Hắn bản thân liền không phải một cái để ý người khác ánh mắt người, ngày thường làm cái gì toàn bằng chính mình yêu thích một người sẽ không bưng, chán ghét một người cũng sẽ không cất giấu. Người khác đều nói Lâm Tùy Châu tính tình quái dị, làm theo ý mình, chỉ có hắn minh bạch, hắn là không muốn nhân nhượng, càng khinh thường dối trá. Bọn họ muốn nhìn náo nhiệt liền cho bọn hắn xem, ta ngủ lão bà của ta lại không đáng tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói lời này thời điểm, hắn có chút giận dỗi, giống cái hài tử. Giang Đường vốn dĩ thực tức giận, chính là nhìn kia không thêm che giấu biệt nữ bộ dáng, nàng nội tâm đột nhiên liền mềm mại. Giang Đường không cấm duỗi tay ở trên mặt hắn hung hăng nhéo hai thanh, nói. Ta cuối cùng biết lương thâm giống ai. Hắn hiện tại bộ dáng cực kỳ giống nhị thâm. Mỗi lần con thứ hai phạm sai lầm, đều sẽ dùng loại này không phục thái độ hướng nàng nhận sai, Giang Đường tưởng phát hỏa, lại phát không ra, chỉ có thể bất đắc dĩ dung túng. Giang Đường nhìn hắn, ngữ khí tăng thêm, còn có, ta muốn đặc biệt sửa đúng một chút, là vợ trước. Lâm Tùy Châu phiết hạ khóe miệng, hắc mâu trung ảnh ngực nàng diễm lệ mặt mày. Người tái giá cho ta, không phải danh chính ngôn thuận. Lan, Giang Đường lại hướng quá đạp chân. Lại không sáng tạo ra 5 tỷ phòng bán vé trước, ta sẽ không gả chồng. Lâm Tùy Châu nhíu mày. Vì cái gì? Giang Đường cười mà tùy ý, chậm rãi nói 4 chữ. Môn đăng hộ đối, nàng muốn sáng tạo ích lợi, muốn cùng người khổng lồ sóng vai, đãi ngày sau đề cập Giang Đường khi, người khác đầu tiên nghĩ đến chính là nàng tác phẩm, mà không phải. Lâm Tùy Châu thái thái, nàng dựa vào chính mình rửa quán, cho dù có cái bá tổng trưởng phu. Cũng không muốn trở thành hắn phụ thuộc phẩm. Quan trọng nhất chính là, nàng muốn chọc chọc Lâm Tùy Châu nhuệ khí. Là một cái cao ngạo tròm sư tử, Giang Đường đến nay nhớ rõ hai người ly hôn khi Lâm Tùy Châu kia ngạo mạn thái độ, Nàng nhất chịu không nổi chính là bị người khác xem thường, chẳng sợ hiện tại Lâm Tùy Châu thu nhuệ khí, nàng vẫn là sẽ nhớ rõ. Ta có thể, lời còn chưa dứt, Giang Đường liền mở miệng đánh gãy, tươi cười trung tràn ngập cảnh cáo. Ngươi tốt nhất đừng nói ta có thể cho ngươi này năm chữ, bằng không chúng ta kiếp sau phục hôn đi. Lâm Tùy Châu hầu kết trên dưới phiên động một phen, ta có thể nghe ngươi. Giang Đường khóe mắt cong cong, vỗ vỗ khuôn mặt hắn. Ngoan, nam nhân nhấp môi cười, có chút đáng yêu. Từ cùng Giang Đường cùng nhau sau, Lâm Tùy Châu đã không hề có nguyên tắc đáng nói. Trò chuyện, Giang Đường đã bị Lâm Tùy Châu hoàn toàn mang thiên, hoàn toàn quên mất cái kia huê bua chuyện này. Ngay cả đêm khuya tình cảm mãnh liệt những cái đó đều bị ném tại sau đầu, không nghĩ tới Lâm Tùy Châu tuyên bố cái kia huê bua lại cuồn cuộn dậy sóng chiều. Các võng hữu phần lớn thủ phú, đối với công chúng nhân vật tuôn ra rèm pha, bọn họ rất vui lòng bỏ đá xuống giếng hơn nữa cắm thượng mấy đao, càng miễn bản giống Lâm Tùy Châu loại này hoàng kim vương lão ngũ. Hiện giờ kia ít ỏi mấy ngữ huê bua quả thực chính là ở khiêu khích nhân tính điểm mấu chốt. Có thể nghĩ, đều tạp, ngắn ngủn hơn 10 phút, bình luận chướng đến 10 vạn. Các loại nhục mạ, cấp tiến, phẫn nộ, ùn ùn không dứt, đây là toàn dân cuồng hoan phê đấu đại hội, thực mau, Weibo US server bất kham gánh nặng, đi theo tạc. Đóng tại bên ngoài phóng viên nhìn chằm chằm di động liên tục lắc đầu, chờ cũng là chờ, ăn không ngồi rồi bọn họ khống chế không được nội tâm thiêu đốt bát quái chi hồn, quay đầu lại liền cùng đồng hành lao lên. Này hai người thật là không biết xấu hổ, phóng viên căm giận nhiên nói, chính là nói a, đáng thương cái kia lão công. Ai, Lâm gia gia đại nghiệp đại, nghe nói còn cùng quan gia có liên lụy, ta nếu là Giang Đường lão công, ta cũng không dám quản. Quá không biết xấu hổ, hiện đại bản fan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là hài tử có chút đáng thương, kia ba cái hài tử nhiều nhận người đau a, không nghĩ tới hiện tại náo loạn như vậy vừa ra. Nghĩ đến Giang nữ sĩ kia ba cái trắng nõn sạch sẽ, nghe lời hiểu chuyện nhi nữ, ở đây phóng viên đồng thời thở dài. Chính là nói a, một cái đương mẹ nó thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này, ta nếu là hài nhi hắn ba, khẳng định mang theo hài tử cuốn tài sản đi, làm nàng bị Lâm Tùy Châu bao đi, chờ mới mẻ kính nhi qua, xem ai còn muốn. Ta nhưng không như vậy túng. Lúc này, NSIOTA ép ảnh ra cũng gia nhập tới rồi thảo luận chung. Ta nếu là Giang Đường lão công, liền mang theo hài tử lại đây nháo một hồi, bọn họ không sợ mất mặt, ta cũng không sợ. Ai túng ai là tôn tử. Một đám người chính nghĩa phẫn điền ưng thảo luận khi, một chiếc đường cong lưu sướng màu nâu xe hơi từ từ ở ven đường dừng lại. Tiếp theo, một cái đại nhân cùng ba cái tiểu hài tử liên tiếp từ trên xe xuống dưới. Ba cái hài tử lớn lên cực kỳ kiều quý tinh xảo, gác trên đường vừa đứng, lập tức thành một đạo phong cảnh tuyến. Thảo luận thanh đột nhiên im bặt, mọi người ngơ ngác nhìn cách đó không xa mấy cái hài tử, thực mau, bọn họ lấy lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau lên. Cái kia, lớn lên hình như là Giang Đường hài tử ác, giống cái cây búa, đó chính là, các phóng viên tức khắc thanh tỉnh lên, vội giá thiết bị hướng bọn nhỏ phóng đi. Trên xe chỉ xuống dưới 4 người, lại không nhìn thấy Giang Đường, nơi này lại là Hoa Thiên giải trí cửa, có thể nghĩ là Giang Đường lão công mang theo hài tử lại đây nháo sự nhi, như thế rất tốt nhìn. Mau mau mau, khai phát sóng trực tiếp, quay búa nằm liệt A, phát sóng trực tiếp khai không được. Người mẹ nó liền không thể khai khác phát sóng trực tiếp sao? Camera vừa nghe, vội vàng khai mặt khác phát sóng trực tiếp phần mềm, mặt khác phóng viên thấy vậy, vội không ngừng cùng phong noi theo. Vì hấp dẫn tròng mắt, các phóng viên nổi lên một cái thập phần đơn giản thô bạo phòng danh. Giang Đường lão công chính mặt cho hấp thụ ánh sáng. Huệ Tử cùng Lâm Tùy Châu rằng co, tiêu đề là thành công, trong khoảnh khắc liền dũng mãnh vào đại lượng người xem. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa sau. Kích động các phóng viên đem màn ảnh nhắm ngay Giang Đường. Lão công, chính là ở nhìn đến gương mặt kia khi, ở đây tất cả mọi người thất vọng rồi, trước mắt thanh niên tiểu hậu sinh tuy rằng tây trang dày da, chính là ngũ quan thái bình bình vô kỳ, ném ở đường cái thượng tìm không thấy cái loại này thường thường vô kỳ, tuy rằng không xấu, chính là hoàn toàn không xứng với Giang Đường, càng vô pháp cùng Lâm Tùy Châu so đối. Nhìn thấy gương mặt này sau, khán giả đều trêu chọc khai. Ta nếu là Giang Đường ta cũng tuyển Lâm Tùy Châu. Ngọa tào, thật là Hoa Thiên cửa. Muốn đánh sao, kích động, a, ta sơ nhất đại bảo bối. Quả nhiên, bọn nhỏ đều tùy Giang Đường, may mắn. Ban ngày, lại là Hoa Thiên giải trí, còn mang theo ba cái hài tử, ta dưa đã chuẩn bị tốt. Tiểu ca ngươi nếu là thật nháo, liền kính ngươi là điều hán tử, cách chương.